sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 1044, góc truyện audio.com, chấm, nói hồ, Ninh Giao đã kể cho mẹ nghe về quá trình yêu nhau của hai đứa. Con rất giống ba của con, Lãng Tử hồi đầu kim bất hoàn, may mắn thay là Ninh Giao nhà chúng ta không tính toán. Những người phụ nữ bên ngoài đều cắt đứt cho mẹ. Câu nói cuối cùng của Ninh Giao có hơi gắt tí và đã ra lệnh quyết liệt. Anh ta không thể không nghe theo. Thích Mộ Lâm khóe miệng cười nhẹ. Tiểu Giao Giao, anh đã trở về rồi. Sao em còn ngồi bên mẹ nhỉ? Em nên qua đây ngồi với bạn trai mới đúng chứ nhỉ? Ninh Giao cười nhẹ nhàng. Thời gian ở bên anh nhiều rồi nhưng thời gian ở bên mẹ hơi ít. Nên em chỉ muốn ngồi cạnh mẹ. Người phụ nữ này rất thông minh. Quanh có chiến thuật muốn thỏa hiệp với anh ta chăng? Có hơi quá xem nhẹ anh ta rồi. Bữa tối Ninh Giao và Lâm Chi Hiểu nói chuyện rất thân mật như hai mẹ con ruột vậy. Thích Thịnh Thiên và Thích Mộ Lâm nhìn hai người. Sau bữa cơm tối, Lâm Chi Hiểu tự nhiên bỏ đi. Ninh Giao cười đồng ý, cô ta được dẫn vào phòng của Thích Mộ Lâm. Thích Mộ Lâm ở phía sau cười. Một khi vào phòng của anh ta thì không dễ đi ra ngoài. Anh ta sẽ không thả cô ra nếu không khiến cô nằm trên giường suốt 3 ngày 3 đêm. Ầm, đóng cửa mạnh tay, Ninh Giao bỗng nhiên bị Thích Mộ Lâm nhấc bổng lên. Bàn tay lớn sờ soạn trên người cô ta. Bỗng nhiên, thân của cô bị lật qua. Nụ hôn ấm cuồng bay tới tấp. Quần áo của cô ta bị bong ra từng mảng. Không khí ái mị khắp phòng, Thích Mộ Lâm cảm thấy tay mình đang bị cô kéo vào một nơi nào đó. Sau đó, anh sờ trúng một miếng bông siêu thấm. Em chơi anh à, Thích Mộ Lâm hận đến nỗi muốn nuốt câu ngay lập tức. Khó trách người phụ nữ này sao lại thỏa hiệp dễ dàng như thế. Thì ra sớm đã có mưu kế. Thích Tổng, mỗi người phụ nữ đều có vài ngày như thế. Sau này anh có cưới vợ thì không lẽ vì vợ không thuận tiện thì anh sẽ đi tìm cô gái khác giải quyết sao? Ninh Giao ngoại trừ bên dưới còn mặc đồ, những nơi khác đều bị lột sạch. Lâm Chi Hiểu đã chuẩn bị đồ ngủ sẵn cho cô. Cô ta thay rồi, màu hồng nhạt, có đai đeo, nhìn khá nữ tính, cô mặc lên trông rất xinh. Thích Mộ Lâm không thừa nhận bản thân nhìn đến không chớp mắt. Lúc nãy vừa tràn ngập dục vọng bây giờ lại càng tăng thêm. Anh thèm muốn cô, thế là Ninh Giao đi vào phòng tắm phát ra âm thanh. Anh nhìn vào trong và quay người đi. Anh đi không sao, nhưng nếu để mẹ biết được có em ở đây mà anh vẫn ra ngoài tìm phụ nữ thì mẹ sẽ thất vọng lắm. Ninh Giao từ trong phòng tắm chậm chậm bước ra. Thích Mộ Lâm đứng tinh thích không động đậy. Phụ nữ ở phía trước nhưng dục vọng lại tràn trề không thể giải quyết được. Một là anh phải đi tắm nước lạnh, hai là tự giải quyết. Ninh Giao từ trong phòng tắm bước ra, tóc bị ướt, gương mặt trắng trẻo nhẹ nhàng ửng đỏ, cộng thêm bộ đồ ngủ xinh đẹp giống như một yêu tinh quyến rũ trong mộng. Hết lần này đến lần khác, sinh lý của cô ấy, Ninh Giao bị để ý rất lâu, nhưng cô vẫn không để tâm. Thích Mộ Lâm chạy đến bên cô, giữ chặt hàm của cô. Em nghĩ rằng chiêu này của em có thể sử dụng được bao lâu? Có bản lãnh thì liên tục bị sinh lý đi nhé. Bản lãnh này em không có, nhưng mà bản lãnh khiến Thích Tổng tức giận thì có đấy. Ngón tay mảnh khảnh của cô vịnh vào tay anh, tay lượn lờ lấy nơi anh đã từng bị chó cắn. Hành động này vừa gợi cảm vừa khiêu khích, Thích Mộ Lâm toàn thân bứt rứt. Thật sự như trận chiến đẫm máu. Đêm nay nước có vẻ nóng nhỉ. Có khả năng không thể tắm nước lạnh được. Hay để em tìm tí đá cho anh. Ánh mắt cô nhìn xuống. Nhìn thấy phía dưới anh ta nhô lên. Thật là vạm vỡ. Nhưng tối nay không ăn được rồi. Ninh Giao, có phải anh đã quên vẫn còn hai cái miệng mà. Hai tay của anh ta vịn chặt vai cô ta. Chấm, ở dưới không được. Xem ra em có khẩu phúc rồi. Ninh Giao thản nhiên cười. Thích Tổng không sợ tôi sẽ cắn đứt của anh sao? Anh đến thử xem. Thích Mộ Lâm bỗng chốc không còn dám nghĩ nữa. Quá trình phục thù của người phụ nữ. Thật sự có thể sẽ cắn đứt anh ta. Chấm, hạnh phúc của cả đời sau xem như mất hết. bất đắc dĩ, Thích Mộ Lâm liền buông cô ta, ánh mắt Ninh Giao lướt nhìn mỉm cười, Yêu Nhã đi qua giường lớn, thoải mái tựa vào người, chơi điện thoại, và Thích Mộ Lâm bèn chấp nhận số phận đi vào nhà tắm. Nửa tiếng trôi qua, anh ta mới bước ra, trên giường lớn đang có một gì cao lớn nhô lên, Ninh Giao ngủ rồi, anh ta nhìn lên ghế sofa, ngắn quá, không thích hợp anh, huống hồ, cái này là chiếc giường của mình mà, anh ta tại sao lại không được ngủ được cơ chứ, quả đoán bò lên giường, sau đó mũi khụt khịt ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên người cô. Người phụ nữ này sao lại trở nên xảo trá như vậy? Hay là bản thân uống nhầm thuốc, anh ta tay lớn ôm cô ta vào lòng, cơn dục vọng vừa tan biến lại bị trỗi dậy, anh ta âm thầm chửi, nhưng vẫn không thả người cô ra được, mềm mại thật thoải mái. Anh ta đã ngủ không biết bao nhiêu người phụ nữ, nhưng cảm giác này vẫn không tệ, anh ta nhất định là cử chỉ điên rồ. Cả một đêm, Thích Mộ Lâm không biết đã tắm biết bao nhiêu lần nước lạnh. Cuối cùng anh ta phải bỏ cuộc và ngủ thiếp trên ghế sofa. Ngày hôm sau, ánh nắng nhẹ nhẹ từ bên ngoài rọi vô, Ninh Giao dựa người vào Thích Mộ Lâm đang ngủ trên ghế. Rồi bàn tay nhỏ bé tinh nghịch nhấp vào hiện tượng mỗi sáng của đàn ông. Á, Thích Mộ Lâm tỉnh dậy đột ngột, nhìn thấy mặt nhỏ cô mỉm cười, nghĩ tới cơn thèm muốn bị cô quyến rũ lần này đến lần khác bỗng nhiên bực dọc. Sao lại kích động như thế? Xem ra Tiểu Lâm Lâm cũng kích động như ươm rồi. Ninh Giao nói xong quay người bỏ đi. Thích Mộ Lâm nhìn phía lưng của cô. Ông nội anh đã chết rồi. Nếu như em muốn tìm ông ấy thì anh sẽ không ngại. Ninh Giao thần thái vui vẻ đi vào nhà tắm. Có thể thấy Thích Mộ Lâm bị tức đến run người. Thật sự là một chuyện vui. Thật sự khiến người khác vui mừng dữ dội. Đến lúc ăn sáng, Lâm Chi Hiểu nhìn phía lên lầu một hồi lâu. Con trai sao vẫn chưa xuống nhỉ? Có thể tối qua anh ấy quá mệt. Ninh Giao nhẹ nhàng nói. Cha mẹ lập tức hội ý. Dạo này sức khỏe con trai không được khỏe. Con trai không thể thức sớm hơn phụ nữ. Ninh Giao ở trong biệt thự cùng với Lâm Chi Hiểu. Thậm chí buổi tối còn phải tự xuống bếp. Thích Mộ Lâm bị ép phải về nhà ăn cơm. Anh ta rất bực bội, nhưng vì muốn làm đứa con hiếu thảo nên những lời của mẹ không thể không nghe theo. Vào buổi tối sớm, Ninh Giao dựa vào đầu giường trong phòng ngủ và Thích Mộ Lâm cũng vậy. Cả hai đều cầm điện thoại di động, tuy nhiên, Thích Mộ Lâm cảm thấy cơ thể mình nóng lên và dần trở nên hơi bất thường. Cách chương.